Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả thân mến, chúng ta đang quay trở lại với kênh Chuyện Ngôn Tình. Và trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, Dâu Tây sẽ gửi tới các bạn phần 5 của bộ truyện. Các bạn thân mến, không còn là giao dịch, không còn ràng buộc, chỉ còn những cảm xúc rung rinh trong tim và những rung động thật sâu trong lòng mà thôi. Cuối tập trước, anh đã tuyên bố hỏi cô rằng anh có thể hẹn hò cô một cách chính thức hay không? Câu trả lời của cô sẽ có trong tập phát sóng ngày hôm nay. Mời các bạn cùng theo dõi diễn biến tiếp theo của câu chuyện qua giọng kể của Dâu Tây nhé. Xin mời. Ngày mai là cuối tuần, em định làm gì? Lâm Huyền Bạch chớp chớp mắt, rõ ràng là cô chưa có dự định gì cả. Có muốn về quê thăm bà ngoại không? Hoắc Trường Uyên nhíu mày, đưa ra một đề xuất. Muốn. Lâm Huyền Bạch gật đầu, gần như không do dự. Bà ngoại xuất viện về quê ở đã được một thời gian, bây giờ con cháu về cơ bản chỉ liên lạc với bà qua điện thoại. Bà tuổi đã cao, lại không biết dùng quá nhiều đồ điện tử thông minh, lần nào cũng phải đợi cậu nhóc nhà hàng xóm qua thì họ mới nói chuyện được qua video call một lúc ngắn ngủi. Ngón cái của Hoắc Trường Uyên gõ lên mặt đồng hồ đeo tay. 9 giờ sáng mai xuất phát. Lâm Uyển Bạch ngẩn ra, bấy giờ mới hiểu ý tứ của câu này. Anh định về quê cùng cô. Trong giây lát, cô hân hoan không tả được. Thấy anh đã đứng lên, đi về phía cửa ra vào, Lâm Uyển Bạch vội ra tiễn. Trước lúc đóng cửa lại, Hoắc Trường Uyên chợt dừng bước. Anh bất ngờ quay người, nhìn cô chăm chú, rồi bật ra một câu. Em còn 4 ngày. Hơn 3 giờ chiều, xe tới đích. Lâm Uyển Bạch nhảy từ trên xe xuống, vội nắm chặt tay bà, có chút oán trách. Bà ngoại, sao bà lại ra ngoài này đợi? Có lạnh đâu, với lại bà cũng mới ra chưa được lâu mà. Bà ngoại mỉm cười, khuôn mặt hơi đỏ lên vì gió thổi, nhưng chẳng đáng gì với tâm trạng, bà tiến lên, kéo lấy Hoắc Trường Uyên ở phía sau. Tiểu Hoắc à, mau vào nhà đi. Dạ vâng bà ngoại. Hoắc Trường Uyên gật đầu, một trái một phải, hai người họ lần lượt khoác tay bà đi vào sân. Rất lâu không gặp, dĩ nhiên có rất nhiều điều muốn nói. Đến tận chập tối, bà ngoại vẫn ngồi yên trên chiếc ghế mây, chưa hề nhúc nhích, giữa họ hỏi han đủ chuyện. Cả căn nhà tràn ngập tiếng cười hiền từ và ấm áp của bà. Hoắc Trường Uyên, Lâm Uyển Bạch bất giác gọi một tiếng. Thấy anh nghiêng đầu, mắt hơi cụp xuống, cô mới phát hiện mình đang nắm chặt tay anh. Lòng bàn tay thô ráp mà ấm áp, cho dù có gió lạnh thổi qua, độ ấm vẫn không ngừng truyền tới. Cô đỏ mặt định rút tay về, nhưng anh xoay ngược lại nắm chặt lấy, giữ chắc trong lòng bàn tay mình. Đôi mắt sâu nhìn cô như muốn khóa chặt cô lại vậy. Lâm Uyển Bạch thẳng thừng bỏ cuộc, mặc cho anh nắm tay, rồi cúi đầu nhìn mũi chân mình như một bé gái xấu hổ. À thì em đã suy nghĩ kỹ rồi. Chuyện hẹn hò mà anh nói em đồng ý. Hít sâu một hơi, cô nói rõ ràng, rành mạch và hoàn chỉnh. Hoắc Trường Uyên nhắm mắt lại. Em nói lại xem. Đôi mắt Lâm Uyển Bạch lấp lánh, giọng nói như không còn là của cô nữa. Em nói em đồng ý. Khi lặp lại câu này, cô mới chợt nhận ra ba chữ này đáng lẽ chỉ nên nói lúc kết hôn. Nghĩ vậy, mặt cô càng đỏ lựng. Thật ra không đồng ý ngay lập tức với anh, thậm chí kéo dài thời gian phần nhiều là do cô không dám chắc chắn. Khi Hoắc Trường Uyên đưa ra lời đề nghị, trái tim cô rất loạn, không dám tin vào tai mình. Anh giống như một đóa hoa bên vách núi, quá nguy hiểm, nhưng cuối cùng cô vẫn không kháng cự nổi sức quyến rũ chết người của nó. Buổi tối, trong lúc hai người hẹn hò, di động của Hoắc Trường Uyên đổ chuông, có vẻ sóng không tốt lắm, nên anh nói với cô rồi đi về phía rộng rãi hơn để nghe máy. Lâm Uyển Bạch sợ ăn không hết, anh bắt mình thanh toán thật, nên tiếp tục ngồi đó chiến đấu với thịt bò trong đĩa. Cô vừa bưng cốc nước bên cạnh, định uống một ngụm, thì trên đỉnh đầu bất ngờ có một cái bóng chiếu xuống. Cô ngẩng lên, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là chiếc túi handmade. Cô nhíu mày, nhìn tiếp lên trên, chính là khuôn mặt xinh đẹp nhưng hốc hác của Lâm Giao Giao. Nhìn thấy đối phương xuất hiện, Lâm Uyển Bạch nhíu mày, nhưng không quá bất ngờ. Nhưng Lâm Giao Giao nhìn thấy sự xuất hiện của cô lại cực kỳ sửng sốt. Ban nãy cô ta vừa cùng vái thiên kim tiểu thư dùng bữa trên gác. Lúc xuống dưới cảm thấy có một bóng dáng trông rất quen. Ban đầu còn nghi ngờ có khi nào mình nhìn nhầm không. Cô ta bảo những người khác về trước, còn mình qua xem một chút. Không ngờ đúng là Lâm Uyển Bạch. Nhà hàng Tây này là một trong những nhà hàng nổi tiếng nhất Băng Thành, không nhận khách vãng lai. Xưa này chỉ tiếp những khách đặt bàn trước. Quan trọng là chỗ này chi phí không hề thấp. Một bữa cơm đơn giản có thể cũng bằng cả năm tiền lương của một người bình thường. Ra vào chỗ này đa phần là quý tộc hoặc giới thượng lưu, thế nên có thể tới đây ăn cơm, ngoại trừ tiền bạc ra thì còn phải có thân phận. Ngay chính bản thân Lâm Giao Giao cũng chỉ thi thoảng mới ăn một bữa. Lâm Uyển Bạch, sao chị lại ở đây? Lâm Giao Giao chỉ tay vào cô, vì quá bất ngờ nên hỏi thêm một câu. Chị tới đây làm gì? Ăn cơm. Lâm Uyển Bạch cầm dao dĩa trong tay, lý do rất thản nhiên. Tôi đâu có mù. Lâm Giao Giao bị chọc tức, ngữ khí càng trở nên hách dịch. Tôi đang hỏi chị, vì sao chị lại chạy tới đây ăn cơm? Chị có biết chỗ này là chỗ nào không? Cũng không biết cầm gương lên soi lại bản thân mình. Đây là nơi mà loại người như chị vào được à? Lâm Uyển Bạch đánh mắt nhìn đĩa bít tít còn lại một nửa. Nghĩ tới những lời trước đó Hoắc Trường Uyên nói, cô không muốn lãng phí thời gian cãi nhau, tiếp tục cúi đầu chăm chú cắt thịt. Lâm Uyển Bạch, chị dám tặng lời tôi? Lâm Giao Giao thấy vậy lại càng bực dọc. Chị có biết chỗ này một bữa ăn mất bao nhiêu tiền không? Chị ăn nổi sao? Chị xứng sao? Đứa không có mắt nào mà dẫn chị tới đây vậy? Cô ta có chú ý thấy, vì đối diện tuy không có ai nhưng vẫn sắp một bộ bát đĩa. Hoắc Trường Uyên. Lâm Uyển Bạch ngước mắt lên, thật thà nói. Lâm Giao Giao nghe xong bật cười với vẻ không hề khách khí. Cô ta như vừa nghe được một câu chuyện đáng cười nhất thế giới. Lâm Uyển Bạch, bây giờ chị còn dám nói khoác cơ đấy, đúng là dối trá không đỏ mặt, không sợ người ta cười gãy răng hay sao? Anh Trường Uyên đã đá chị lâu rồi, hơn nữa tên của anh ấy là thứ để mà chị gọi à? Chị chẳng qua chỉ là thứ đồ chơi anh ấy chán rồi đá đi, còn dám nói anh ấy đưa chị tới đây, vô liêm sỉ. Lần trước ở Hoắc thị, cô ta đã tận mắt chứng kiến Hoắc Trường Uyên họp xong đến nhìn thẳng còn không nhìn thẳng Lâm Uyển Bạch, quan hệ rõ ràng đã khác trước. Thế nên Lâm Giao Giao chỉ nghĩ cô cố tình nói chứ không hề tin tưởng. Nhà hàng này làm sao vậy? Loại khách nào cũng tùy tiện cho vào sao? Phục vụ. Nói rồi, Lâm Giao Giao quay đầu lại hét to. Chẳng mấy chốc có một nhân viên từ trước quầy phục vụ chạy tới, thái độ rất cung kính. Cô Lâm, cô cần gì ạ? Quản lý Vương, các anh quản lý nhà hàng kiểu gì vậy? Loại người nghèo hèn như vậy mà cũng được vào dùng bữa hay sao? Khiến người ta nhìn cũng thấy ăn không ngon miệng nữa. Nếu còn làm ăn như vậy, khi tôi về tôi sẽ khiếu nại. Sau này, các thiên kim trong giới khi tổ chức tiệc tùng cũng sẽ không tới đây nữa. Người được gọi là quản lý Vương cũng chỉ vừa tới giao ca, hoàn toàn không biết Lâm Uyển Bạch cùng ai đi đến. Hơn nữa, ông ta lại thân với Lâm Giao Giao hơn một chút. Trước kia cô ta còn từng bo cho ông ta vài lần. So với thân phận của Lâm Giao Giao, Lâm Uyển Bạch đích thực trông thấp kém hơn nhiều. Khi so sánh ra, rõ ràng không thể đắc tội với Lâm Giao Giao. Lâm Giao Giao khẽ giơ cánh tay đeo chiếc túi hàng hiệu lên, đột ngột nói. Tôi vừa đi ngang qua đây, làm rơi vòng tay. Tôi nghi ngờ là do cô ta nhặt được. Tôi không hề. Lâm Uyển Bạch lập tức phủ nhận. Rõ ràng tôi tận mắt nhìn thấy chị nhặt mất. Lâm Giao Giao chỉ tay vào mặt cô, rồi nói tiếp. Quản lý Vương, nếu cô ta không thừa nhận, thì cũng đơn giản thôi. Lục soát là biết liền. Chiếc vòng đó tôi mới mua không lâu, còn là phiên bản giới hạn. Lâm Uyển Bạch nhíu mày, rõ ràng Lâm Giao Giao đang cố tình gây khó dễ. Rơi vòng tay chỉ là một cái cớ, chẳng qua chỉ muốn khiến cô mất mặt trước đám đông. Bây giờ đã có rất nhiều người không còn ăn nữa mà nhìn cô như xem trò vui. Xin lỗi cô đây, phiền cô hợp tác một chút. Quản lý Vương tiếp nhận ánh mắt của Lâm Giao Giao, tiến lên ra hiệu. Lâm Uyển Bạch nhấn mạnh mình không hề làm, nhưng đối phương không hề nghe, cũng không chịu mở camera lên xem, đã cầm chiếc túi xách trên ghế của cô định kiểm tra. Đây rõ ràng là một sự sỉ nhục. Cô muốn giật lại, Lâm Giao Giao tiến lên ngăn cản cô, còn dao trong tay rơi xuống đất, cô nghiến răng. Lâm Giao Giao, cô nên biết điểm dừng. Nếu tôi không chịu thì sao? Lâm Giao Giao nhướng cao mày, cười ngạo nghễ. Sao hả, Lâm Uyển Bạch? Tôi chính là không muốn để chị sung sướng. Lát nữa tốt nhất là chị tự cút ra ngoài, tránh ở lại đây thêm mất mặt. Còn nữa, tôi sẽ nói hết tất cả mọi chuyện với anh Trường Uyên. Cô định nói gì với tôi? Giọng nam trầm đột ngột át tiếng cô ta. Lâm Giao Giao quá sửng sốt, đến mức biểu cảm trên gương mặt chưa kịp thay đổi. Anh Trường Uyên. Hoắc Trường Uyên tay nắm di động trở về kéo chiếc ghế đối diện ra, nhưng chưa ngồi xuống, gương mặt xa sầm như sắp có dông bão kéo tới. Quản lý Vương đang mở khóa chiếc túi sách chợt giật mình, run rẩy đến mức không dám tiếp tục tìm kiếm vòng tay nữa. Ông ta nhìn sang phía Lâm Uyển Bạch, không dám cả thở mạnh. Nào ngờ được cô lại là người do Hoắc Trường Uyên đưa tới. Lần này chết chắc rồi. Hoắc tổng, thành thật xin lỗi. Quản lý nhà hàng lúc trước nghe tin vội vã chạy tới, không cần anh lên tiếng nói gì đã lập tức nói. Đám người dưới có mắt không tròng, tôi sẽ lập tức xử lý nghiêm. Quản lý Vương, anh thật to gan, dám ngang nhiên lục soát túi sách của khách, ngày mai không cần đi làm nữa. À không đúng, bây giờ anh hãy lập tức thu dọn đồ đạc và cút. Quản lý Vương bị xử lý ngẩn người, nghĩ trăm phương ngàn kế mới leo được vị trí trưởng ca này, thế mà bỗng dừng mất việc. Thế thôi ư? Hoắc Trường Uyên hừ một tiếng. Hoắc tổng, anh xem còn chỗ nào chưa hài lòng cứ nói. Hoắc Trường Uyên nheo mắt lại liếc nhìn Lâm Giao Giao. Sau này động vật là cô Lâm Giao Giao đây, không được vào nhà hàng. Ơ, như vậy rõ ràng là coi Lâm Giao Giao ngang hàng với động vật rồi. Bấy giờ khóe miệng căng chặt của Lâm Uyển Bạch mới nở một nụ cười, mọi ấm ức phải nhận tan biến trong giây lát. Vâng vâng vâng, chúng tôi sẽ liệt vào nội dung quản lý. Quản lý nhà hàng dè dặt cười trừ nói luôn. Ông ta vừa dứt lời không lâu đã có hai nhân viên phục vụ đi tới chịu trách nhiệm đuổi Lâm Giao Giao ra ngoài. Sắc mặt Lâm Giao Giao đã cực kỳ khó coi rồi. Trước đó trên du thuyền bị đuổi cũng bỏ qua, chỉ ít không có ai cười nhạo. Nhưng bây giờ ở trong một hoàn cảnh như thế này, rất nhiều người đến đây dùng bữa, thậm chí có thể có người quen, đồn thổi ra ngoài sau này cô ta khỏi cần sống nữa. Nhưng đối diện với một Hoắc Trường Uyên lạnh lùng, cô ta lại không có kế sách gì. Vụ bị chuốc thuốc ở club lần trước vẫn còn rành rạch trước mắt. Khoan đã, cô ta mới đi được vài bước, Hoắc Trường Uyên lại bất ngờ lên tiếng. Lâm Giao Giao vội quay đầu gọi tên anh với nét mặt vừa hân hoan vừa chờ đợi. Anh Trường Uyên. Hoắc Trường Uyên đã ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng đặt di động sang bên cạnh, ngón cái gõ nhịp đều đặt lên màn hình điện thoại, cằm hơi ngước lên ra hiệu về một hướng nào đó. Nhặt con dao dưới đất lên rồi mới được đi. Cái gì? Lâm Giao Giao hét lên thất thanh. Hoắc Trường Uyên giữ nguyên tư thế không nhúc nhích, nhưng ánh mắt thì lạnh đi vài phần. Người phục vụ vốn dĩ đang định tiến lên thu dọn, nghe xong cũng đứng nguyên tại chỗ. Lâm Uyển Bạch cũng cúi đầu xuống nhìn, là ban nãy khi Lâm Giao Giao tiến lên kéo giật tay cô đã làm rơi xuống. Dưới sự uy hiếp trong im lặng ấy, Lâm Giao Giao chỉ cảm thấy một bầu không khí u ám bao quanh lấy mình. Trước ánh mắt của bao nhiêu người, cô ta đành quay lại, ngồi sụp xuống, nhặt con dao làm rơi bên cạnh chân của Lâm Uyển Bạch lên. Cô ta đặt lên mặt bàn, không dám ở lại thêm dù chỉ một giây, chạy thật nhanh về phía cửa. Giữa chừng đôi giày cao gót còn bị chặt một cái, nhưng cô ta cũng không dám cúi xuống kiểm tra. Kết thúc màn náo kịch do Lâm Giao Giao mào đầu, nhà hàng cũng yên tĩnh trở lại. Người phục vụ đã thay cho họ một bộ dao nĩa mới. Cuối cùng Lâm Uyển Bạch cũng ăn hết thịt bò, chỉ còn bát giúp hải sản bên cạnh là không thể uống thêm được nữa. Hoắc Trường Uyên cầm khăn lau khóe miệng. Ăn chưa hết, em đi thanh toán. Lâm Uyển Bạch còn chưa hết khủng hoảng đã có một chiếc thẻ được đặt ra trước mặt. Cô cắn môi, biết anh làm vậy là có dụng ý gì. Ban nãy Lâm Giao Giao làm mọi chuyện quá ầm ĩ, những lời khó nghe cũng có rất nhiều người nghe thấy, nên lúc này cũng có không ít người phóng ánh mắt qua quan sát cô. Lâm Uyển Bạch ố lên một tiếng, không hề từ chối. Người phục vụ đi tới thanh toán, cô đưa thẻ ra, đồng thời ký tên lên bill, mấy ánh mắt kia nhanh chóng tản đi. Giống như khi đến, Lâm Uyển Bạch được Hoắc Trường Uyên dắt tay ra ngoài. Nhà hàng Tây khá gần với bờ sông, lái xe không lâu đã tới nơi. Chiếc Land Rover đỗ lại tại nơi đậu xe. Lúc cởi dây an toàn ra, Lâm Uyển Bạch vẫn không chịu được, khẽ nói. Hoắc Trường Uyên, lần sau chúng ta cứ ăn ở nhà thôi. Vì Lâm Giao Giao sao? Hoắc Trường Uyên nhíu mày. Không phải. Lâm Uyển Bạch lắc đầu, cô chỉ cảm thấy quá đắt đỏ, đi suốt cả đường. Trước mắt cô vẫn bày bày tờ hóa đơn có đến mấy số không. Cô nói ra nguyên nhân với vẻ hương ngượng ngập, Hoắc Trường Uyên nghe sang mỉm cười. Ừ, nhắc tới Lâm Giao Giao, Lâm Uyển Bạch lại nói. Thật ra lúc đó anh nói với người quản lý rằng động vật và Lâm Giao Giao không được phép vào. Có nhiều người nhìn thấy như vậy đã đủ hạ thấp cô ta rồi, không cần thiết phải bắt cô ta nhặt dao nữa. Không phải cô thánh thiện gì, chỉ là có quá nhiều người đứng xem, cô không muốn khiến anh lưu danh tiếng làm khó phụ nữ. Trước kia cô ta từng bắt em nhặt, hôm nay vừa đúng dịp. Hoắc Trường Uyên nói nhẹ tênh. Ơ, Lâm Uyển Bạch sững người. Đó đã là chuyện rất lâu trước kia rồi, anh không nói em cũng quên mất. Anh không quên là được. Hoắc Trường Uyên nhướng mày. Lâm Uyển Bạch khẽ dướn môi, lòng cũng theo đó đổ sập một mảng. Dường như từ sau khi quen biết anh, mỗi lần gặp phải Lâm Giao Giao, cô không còn chịu ấm ức nữa. Cảm nhận trong lòng bàn tay có dị vật, cô mới ý thức được từ lúc ra ngoài, chiếc thẻ vẫn được mình nắm chặt trong tay. À, quên không trả anh chiếc thẻ. Em cầm đi. Hoắc Trường Uyên không nhận. Em không cần đâu. Lâm Uyển Bạch mặt đổi sắc, lập tức lắc đầu. Nó khiến cô kháng cự, cứ như vậy quay trở lại thời gian giao dịch trước kia vậy. Vì sao không cần? Hoắc Trường Uyên hỏi. Cô mỉm môi không lên tiếng. Hoắc Trường Uyên nhẹ bén liếc nhìn. Nếu đã đồng ý hẹn hò, tiêu tiền của bạn trai chẳng phải là việc rất bình thường sao? Trái tim ngột ngạt của Lâm Uyển Bạch bỗng chốc được thả lỏng, nhưng cô vẫn do dự. Cầm lấy. Hoắc Trường Uyên hạ giọng quát. Lâm Uyển Bạch hèn nhát cúi đầu. Lúc trước không chú ý, bấy giờ cô mới phát hiện chiếc thẻ này khác với những chiếc thẻ bình thường, nó màu đen. Nghe nói loại thẻ này không thể tự đăng ký, mà được chủ động lựa chọn trong 1% khách hàng. Người sở hữu nó sẽ được hưởng thụ những đãi ngộ đặc biệt đẳng cấp nhất thế giới, từ quyền lợi cho đến phục vụ, hơn nữa còn không có hạn mức. Lâm Uyển Bạch sửng sốt, quả thực đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy. Lẽ nào đây là thẻ đen trong truyền thuyết, có thể quẹt thẻ rất nhiều tiền. Hoắc Trường Uyên mấp máy môi, nói ra một con số. Lâm Uyển Bạch nghe xong, suýt ngất xỉu, nuốt nước bọt, cô kích động nhét lại thẻ vào tay anh. Hoắc Trường Uyên, vẫn nên trả lại anh thì hơn. Sao vậy? Hoắc Trường Uyên nhíu mày. Em sợ có ngày em cướp thẻ đó bỏ trốn mất. Sắc mặt Hoắc Trường Uyên bỗng chốc đen sì lại. Nhưng khi xuống xe, anh vẫn cưỡng ép đút nó vào trong ví tiền của cô. Bây giờ vẫn chưa có sóng hay là gió. Trên bờ sông đèn đuốc sáng trưng, rất nhiều người đi lại tấp nập. Nhưng đa phần đều là các cặp đôi, hoặc khoác vai nhau, hoặc nắm tay nhau. Lâm Uyển Bạch cúi đầu, nhìn những ngón tay mình đang đan vào tay anh. Cô hơi ngẩn ngơ, giống như đang nằm mơ, những cảm giác nhiệt độ truyền tới lại hoàn toàn chân thực. Khóe mắt liếc thấy một tia sáng, Lâm Uyển Bạch cứ nghĩ anh rút bật lửa ra châm thuốc, nhưng khi nhìn qua thì lại trợn tròn mắt. Trên những ngón tay gầy của anh quấn một sợi dây chuyền bạch kim, mà dây chuyền bên dưới được gió sông thổi khẽ đung đưa, chính là một chiếc chìa khóa nhỏ nạm kim cương. Đây chẳng phải... Lâm Uyển Bạch nhìn chằm chằm chiếc chìa khóa nhỏ. Hoắc Trường Uyên nhướng mày, cô nhớ rất rõ. Khi anh ấy đã giơ tay ném nó vào thùng rác, không ngờ anh vẫn nhặt về. Cảm giác mừng rỡ khi tìm lại vật cũ đang dâng tràn lên trong lồng ngực. Khẽ liếm môi, Lâm Uyển Bạch ấp úng hơi ngượng ngập. À, sợi dây chuyền này hình như là của em. Em không cần nữa cơ mà. Hoắc Trường Uyên hơi động đậy ngón tay, đôi mày càng nhướng cao hơn nữa. Lâm Uyển Bạch bị anh nói càng xấu hổ, nhưng mắt vẫn không rời khỏi chiếc chìa khóa kia. Cuối cùng cô vẫn mặt dày khẽ lên tiếng. Hoắc Trường Uyên, anh có thể trả lại nó cho em không? Ồ, anh không nói là có thể hay không thể, chỉ phát ra một âm thanh khó hiểu như thế. Lâm Uyển Bạch hơi sốt ruột. Hoắc Trường Uyên thu chặt ngón tay lại, đút cả dây chuyền vào trong túi quần, sau đó từ tốn nói một câu. Anh sẽ suy nghĩ. Lâm Uyển Bạch hỗn loạn rồi, chẳng trách cô cảm thấy câu thoại này quen thuộc, thì ra là anh cố tình. Xin hỏi ai là cô Lâm Uyển Bạch ạ? Một bó hoa to tướng như thế muốn lờ đi cũng khó. Dưới những ánh mắt đang đồng loạt nhìn qua của đồng nghiệp, Lâm Uyển Bạch hoảng hốt đứng lên. À, tôi đây. Đây là hoa tặng cho chị, phiền chị ký nhận lên trên này. Nhân viên chuyển phát đi thẳng về phía cô, đồng thời đưa ra bó hoa trong tay. Còn chưa kịp phản ứng lại, trong vòng tay Lâm Uyển Bạch đã có thêm một thứ nặng nề. Mùi hoa hồng thơm ngắt vẫn vít quanh mũi, cô mới hít mấy hơi mà đã suýt ngất xỉu. Sau khi nhận được chữ ký, người nhân viên nhanh chóng rời đi. Đồng nghiệp ở bên dĩ nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội hóng chuyện, đã sớm sấn đến, mắt lảo đảo nhìn bó hoa, rút ra một tấm thiệp nhỏ. Ấy, sao một cái tên cũng không có vậy, chỉ có ba chữ tặng Uyển Uyển. Lâm Uyển Bạch cũng đang khó hiểu không biết là ai tặng, nhìn thấy ba chữ này lập tức hiểu ra ngay. Chỉ có một người duy nhất mới gọi cô như vậy. Cô lại cúi đầu nhìn bó hoa hồng trong tay, nó bỏng như lửa vậy. Tiểu Bạch, rốt cuộc là ai tặng vậy? Lần lượt có đồng nghiệp xúm lại vây xung quanh bó hoa. Đúng vậy đấy, một bó hoa to như thế này phải đến 99 bông hồng ấy nhỉ. Đúng là đẹp sắp mù mắt đến nơi rồi. Quan trọng là hoa này bao nhiêu tiền chứ? Lâm Uyển Bạch cụp mắt xuống không trả lời, mà tạm thời đặt nó lên bàn. Tôi đi vệ sinh một lát. Nói xong cô cầm di động chạy về phía nhà vệ sinh. Sau khi đi vào, cô mở cánh cửa trong cùng ra, dựa vào, bình ổn lại nhịp tim mấy giây rồi gọi vào số của Hoắc Trường Uyên. Đường truyền nhanh chóng được kết nối, vài giây sau lập tức có người bắt máy. Nhưng đầu ấy mãi không lên tiếng, im lặng quá lâu, Lâm Uyển Bạch đành nói trước. Hoa rất đẹp. Thích không? Bấy giờ Hoắc Trường Uyên mới nói. Rất thích. Cho dù biết anh không nhìn thấy, Lâm Uyển Bạch vẫn khẽ gật đầu, giọng nói khẽ khẳng như cánh bướm. Cảm ơn anh. Em biết anh cần lời cảm ơn kiểu gì nhất mà. Cô nói xong lời cảm ơn, anh lập tức đáp lại một câu như vậy. Nhưng hình như cảm xúc không đúng lắm, hơn nữa nghe kỹ có vẻ như anh cũng không ở trong phòng làm việc, có chút tạp âm. Cô tò mò hỏi. À, Hoắc Trường Uyên, anh đang ở ngoài à? Ừ, vừa tới sân bay. Hoắc Trường Uyên ngừng lại một chút. Khi lên tiếng, giọng có vẻ buồn rầu. Đột xuất có một dự án xảy ra vấn đề, cần anh đích thân qua đó, có thể phải đi công tác vài ba hôm. Lâm Uyển Bạch ố lên một tiếng biểu thị sự thông cảm. Một người như anh sẽ mãi mãi chẳng bận hết việc. Bão hoa quá to, đến nỗi tối về tới nhà, cô có thể hái vài bông ra để ngâm bồn tắm. Tỉnh dậy, cô có cảm giác người mình vẫn thơm nức. Lúc ra cửa, cô bất giác nhìn về phía cánh cửa đối diện. Mới có một ngày mà đã có chút nhớ nhung rồi. Chập tối tan làm, Tăng Hiểu Du qua tìm cô đi dạo phố. Tiểu Bạch, chiếc váy này đẹp quá, cậu mặc nhất định rất xinh. Đắt quá, Lâm Uyển Bạch nhìn giá rồi lắc đầu. Hình như mình nhìn thấy cô em gái khó ưa của cậu đấy. Cô cũng nhìn theo hướng đó. Trước cửa có một người phụ nữ tóc xoăn, đi giày cao gót, khắp người toàn hàng hiệu, kiêu hãnh đối mặt với cô nhân viên như một con chim công. Còn ai ngoài Lâm Giao Giao? Mình cởi áo ra đã, chúng ta đi thôi. Lâm Uyển Bạch không muốn gây thêm nhiều phiền phức không cần thiết, khẽ nói rồi định quay người đi về phía phòng thay đồ. Nhưng Lâm Giao Giao tinh mắt đã phát hiện ra cô. Lâm Uyển Bạch, sao dạo này tôi hay gặp chị thế nhỉ? Cô ta dạo bước đi tới, khoanh tay nhìn cô. Tôi mới là người phải nói câu này đấy. Lâm Uyển Bạch chau mày. Ồ, vậy chẳng lẽ chị cũng vào đây mua quần áo à? Lâm Giao Giao đi giày cao gót, dáng lại càng cao hơn một chút. Cô ta như nhìn xuống cô. Chị có biết quần áo ở đây bao nhiêu tiền không mà đòi mặc thử? Còn nói thật ra chạy vào đây mặc thử cho đỡ thèm chứ gì. Cô mặc kệ chúng tôi có mua được hay không. Đang hiểu dù tức giận nói. Vậy có nghĩa là mua không nổi rồi, còn vờ vịt nỗi gì, tôi cũng thấy mất mặt thay. Lâm Giao Giao ngạo nghễ. Lần nhục nhã trong quán ăn Tây trước đó còn chưa dịu bớt, nhưng cũng giống như hôm ở quán bar, cô ta vẫn dồn mọi căm phẫn lên đầu cô. Ban nãy Lâm Giao Giao đã đặc biệt nhìn quanh, không hề có bóng dáng của Hoắc Trường Uyên, thế nên lại càng hàm hè hơn, muốn nhân cơ hội này đòi lại hết mọi sự ấm ức. Lâm Giao Giao chỉ vào nhân viên và nói, bộ váy trên người chị ta đẹp đấy, gói lại cho tôi. Lâm Uyển Bạch nghe xong bèn cúi đầu xuống nhìn váy. Đúng là một chiếc váy rất đẹp, thiết kế tỉ mỉ, chất liệu cũng thích hợp mặc vào mùa thu đông. Trên eo còn có hai nút thắt nhỏ hình bướm bướm, thêm vài phần tao nhã. Cô thay xong đã soi gương ở bên trong, rất vừa vặn, rất xinh. Cô nhân viên thấy vậy đành khó xử hỏi, thật ngại quá thưa cô, hai cô có mua không ạ? Cả tiệm chỉ còn lại một chiếc này, nếu hai cô không mua thì cô đây... Mua? Ai nói chúng tôi không mua? Táng Hiểu Dù tức giận. Cá nhỏ, Lâm Uyển Bạch vội lên tiếng. Không ăn được bánh bao thì cũng phải hít được mùi thơm. Cậu nhìn cái điệu bộ của cô ta đi, lỗ mũi sắp dựng ngược lên trời rồi. Hôm nay mình phải đại diện mặt trăng trừng trị cô ta. Táng Hiểu Dù hậm hực nói xong, bèn cố tình đi tới trước mặt Lâm Giao Giao, khoát tay. Bộ mặc trên người và mấy bộ kia nữa chúng tôi lấy cả, làm đơn đi. Lâm Giao Giao phá lên cười không chút khách khí, khôi hài nhìn họ, những tưởng họ chỉ đang cố tình phô trương thanh thế. Cho đến khi nhìn thấy Lâm Uyển Bạch rút chiếc thẻ đen trong túi xách ra, biểu cảm của cô ta mới cứng đờ lại. Cô nhân viên cũng nhìn thấy, kích động vô cùng, gần như cúi rạp người xuống. Thưa chị, mời chị qua bên này thanh toán ạ. Vâng, Lâm Uyển Bạch gật đầu, đi theo. Dù sao đây cũng là mâu thuẫn giữa cô và Lâm Giao Giao, sao có thể bắt Táng Hiểu Du thanh toán. Hơn nữa tình hình của cô ấy cô hiểu rõ, kiểu gì cũng lại quẹt sạch thẻ tín dụng thôi, huống hồ cô ấy chỉ ra mặt thay mình. Nhìn thấy chưa? Chúng tôi mua hết rồi. Thanh toán xong, Táng Hiểu Du đắc ý như sắp bay lên trời, trước khi đi còn cố tình lớn tiếng. Tôi khuyên một số người không mua thì đi ngay cho, đừng chỉ mong vào đây cho đã rồi làm phiền với kinh doanh của người ta. Khi bóng hai người họ khuất dần, Lâm Giao Giao tức đến điên người. Giống như muốn chứng thực điều gì đó, cô ta chạy nhanh tới quầy thu ngân. Xin lỗi, có thể cho tôi xem hóa đơn vừa rồi không? 5 phút sau, Lâm Giao Giao bước ra khỏi cửa hàng, suy dẫm gãy giày cao gót. Nghĩ tới ba chữ Hoắc Trường Uyên vừa nhìn thấy trên hóa đơn, cô ta hận đến nghiến răng kèn kẹt. Chị ta lại được cầm thẻ đen của anh Trường Uyên, xứng sao? Lâm Uyển Bạch, chúng ta cứ đợi đó. Nắm chặt chiếc túi xách hàng hiệu trong tay, Lâm Giao Giao nghiến răng. Cô ta cười khẩy, chợt nghĩ tới chuyện gì đó bèn rút di động ra. Cô ta gọi một cuộc điện thoại quốc tế. Khi người kia bắt máy lập tức bày ra vẻ mặt ngây thơ đáng yêu. Alo, chị Sunny ạ, em là Giao Giao, vẫn luôn tương tác với chị trên Instagram đó. Khi nào chị về nước thế? Cuối tuần nhanh chóng tới gần. Sáng sớm tỉnh dậy, Lâm Uyển Bạch liền ra siêu thị mua không ít thức ăn về. Buổi trưa, cô úp mì ăn đơn giản, ăn xong thì nhìn đồng hồ, thầm nhẩm tính thời gian trong lòng. 2 giờ chiều, chuyến bay của Hoắc Trường Uyên hạ cánh, chỉ còn khoảng gần 3 tiếng nữa là anh trở về, cô bỗng có chút chờ mong. Đợi anh về xem anh giải quyết em ra sao. Nhớ tới câu nói này của anh trong điện thoại, Lâm Uyển Bạch bỗng đỏ mặt, tim đập nhanh. Chuông di động đột ngột vang lên, Lâm Uyển Bạch phản ứng lại, tức tốc nhận lấy. Khi nhìn thấy cái tên trên màn hình, cô không khỏi sững sờ, ngập ngừng đưa lên tai. Alo, anh Yến Phong ạ? À vâng, em biết rồi, không sao ạ, đương nhiên là được. Vâng, bye bye. Nhanh chóng ngắt máy, Lâm Uyển Bạch khẽ nhíu mày, biểu cảm trở nên hơi bối rối. Khi kim giờ trên chiếc đồng hồ treo tường chạy tới số 3, trên hành lang loáng thoáng vang lên những tiếng bước chân vững chãi. Khi nó biến mất, cánh cửa ra vào cũng đồng thời vọng tới tiếng gõ. Lâm Uyển Bạch đang đứng trong bếp rửa hoa quả, bất chấp việc tay đang ướt át vội chạy ra ngoài. Cô kéo cửa ra, bên ngoài là Hoắc Trường Uyên bụi bặm mệt mỏi, thậm chí anh còn chưa về nhà mình đã sang thẳng đây. À, anh về rồi sao? Lâm Uyển Bạch liếm môi, nín thở nhìn anh. Rõ ràng mới chỉ có 3 ngày không gặp, vậy mà giống như rất lâu rồi. Hoắc Trường Uyên sải bước rộng đi thẳng vào trong. Sau khi đã cánh cửa xong lưng vào, anh ôm chầm lấy cô, cúi đầu xuống hôn. Nụ hôn không khác gì con người anh, cũng bá đạo và mạnh mẽ. Lại là vì khao khát tích tụ nhiều sau nhiều ngày không gặp, anh lại càng khí thế, bừng bừng. Đột ngột nghĩ tới chuyện gì đó rất quan trọng, Lâm Uyển Bạch giật mình, lập tức tỉnh táo lại. Đừng Hoắc Trường Uyên, không được. Hoắc Trường Uyên làm như không nghe thấy. Chỉ nghĩ cô vẫn xấu hổ, ánh mắt nóng rực, đè lên cô những khoảng không giữa bức tường và lồng ngực anh, ôm chặt cô không một kẽ hở. Việc duy nhất anh muốn làm bây giờ chính là chiếm hữu cô một cách mạnh mẽ. Lúc này bất ngờ có tiếng chạy lạch cạch của một đứa trẻ vang lên. Tiểu Bạch, ai đến thế ạ? Hai người đang quấn lấy nhau lập tức sững lại. Lâm Uyển Bạch là người phản ứng lại đầu tiên, cô gần như nhảy xuống khỏi người anh, loạng choạng sửa sang lại quần áo. Cái bóng nhỏ xíu ấy đã thò đầu ra, đang chắp tay sau lưng hỏi như một chủ nhân nhỏ. Cô nuốt nước bọt, có phần không dám nhìn sang Hoắc Trường Uyên đứng bên cạnh, bởi vì khi liếc mắt, cô đã thấy biểu cảm trên gương mặt anh thay đổi trong khoảnh khắc. Đôi đồng tử của anh co rụt lại, anh cũng đang trừng mắt về phía cậu nhóc bất ngờ xuất hiện phá ngang chuyện hay của người ta. Từ đâu ra thế này? Anh gần như bật câu hỏi ra từ kẽ răng. Lâm Uyển Bạch liếm khóe miệng ngượng ngập giải thích. À, anh gặp rồi mà, con của Yến Phong. Dĩ nhiên là anh biết, cửa hàm của Hoắc Trường Uyên như sắp bung ra hai bên má. Anh trầm giọng hỏi. Vì sao lại ở đây? À thì... Lâm Uyển Bạch nhún vai, dè dặt chặn lựa cầu từ giải thích. Chuyện là thế này, anh Yến Phong phải nhận nhiệm vụ mới. Cô giúp việc, mời về lại bỗng dưng lại bị ốm. Không ai chăm sóc cho Châu Châu. Cũng không kịp tìm người thay thế đột xuất. Thế nên anh ấy đưa nó tới chỗ em, để em tạm thời chăm sóc nó. Em cố tình hả? Hoắc Trường Uyên xa sầm mặt lại. Đương nhiên là không. Lâm Uyển Bạch làm mặt oan uổng nhìn anh. Em xin lỗi, em cũng không ngờ anh Yến Phong lại đưa nó tới. Sự việc xảy ra quá đột ngột, em cũng không có cách nào từ chối. Sau rất nhiều lời giải thích, cuối cùng họ cũng ăn xong bữa cơm một cách bình an vô sự. Thằng bé trong lúc cặp đùi gà phút cuối, giường văng vào áo, bắn ra rất nhiều mỡ. Có mang theo quần áo thay giặt, nên Lâm Uyển Bạch đánh đưa nó đi thay quần áo ngủ, rồi mang cho quần áo bẩn ngâm vào chậu. Sau khi làm xong mọi việc trở lại bếp, cô thấy Hoắc Trường Uyên đang đứng trước bồn nước, sắn cao tay áo để nước chảy ồ ồ. Cô chợt sững người. Lần từ giới quê lên và đồng ý hẹn hò, Hoắc Trường Uyên cũng từng rửa bát cho cô. Sự sửng sốt của lần ấy vô cùng lớn rồi. Có điều khi tận mắt bắt gặp cảnh này, cảm giác ngỡ ngàng của cô vẫn không thuyên giảm. Một tổng giám đốc cao ngạo lại tình nguyện làm một việc mà không nhiều người đàn ông thèm làm. Lâm Uyển Bạch đi tới, cơ thể đã tự có ý thức của nó. Cô từ phía sau vòng tay ôm lấy anh. Vòng hông tráng kiện, Lâm Uyển Bạch phải rất nỗ lực mới có thể ôm chặt, cảm nhận cơ thể rắn giỏi và nhiệt độ của anh. Hoắc Trường Uyên nghiêng người nhìn cô, khẽ đáp. Còn hai cái đĩa nữa là xong rồi. Lâm Uyển Bạch không nhúc nhích, càng ôm anh chặt hơn một chút, thậm chí còn áp mặt lên lưng anh. Đừng có dụ dỗ anh nhé. Hoắc Trường Uyên nuốt nước bọt. Khi âm cuối cùng kết thúc, khuỷu tay anh cũng cử động, theo đà kéo tay cô xuống dưới. Gò má ửng hồng, cô vội buông tay ra một chút. Cắn môi một lúc lâu, cuối cùng cô không nhịn được, hỏi lên tiếng lòng bứt rứt bấy lâu nay. Hoắc Trường Uyên, anh thật sự chỉ có thể với em. Em nghe nói thế. Hoắc Trường Uyên khựng lại. Bác sĩ Tần đó, Lâm Uyển Bạch thật thà kể. Không phải anh ấy cố tình nói với em đâu, là có một lần em vô tình nghe điện thoại của anh. Em còn từng nghe lén điện thoại của người khác cơ à? Hoắc Trường Uyên nhắm mắt lại. Không phải nghe lén, Lâm Uyển Bạch xấu hổ giải thích. Là không cẩn thận lúc giúp anh treo quần áo nó rơi từ trong túi áo ra, lúc em nhặt lên thì chạm vào, rốt cuộc có đúng như vậy không? Cuối cùng, cô vẫn hỏi. Hoắc Trường Uyên cứng ngắc đáp. Em còn hỏi à? Khi nào tên tiểu quỷ kia mới đi? À, nó không đi. Lâm Uyển Bạch nuốt nước bọt, ấp úng. Có vẻ là như vậy, tối nay nó sẽ ở lại đây, nhanh nhất cũng phải sáng mai anh Yến Phong mới qua đón nó. Sắc mặt Hoắc Trường Uyên đen tới cực điểm. Thứ hai, ngày làm việc. Tuy vừa mới kết thúc một kỳ nghỉ cuối tuần, nhưng trông Lâm Uyển Bạch có vẻ chỉ càng mệt mỏi hơn. Buổi tối ngày Hoắc Trường Uyên đi công tác về, mở cửa lèn vào lúc nửa đêm, hành hạ cô tới gần sáng. Hôm sau là chủ nhật, tuy rằng thằng bé được đón về nhưng anh vẫn không tha cho cô. Vật vã tới giờ tan làm, Lâm Uyển Bạch đi từ trong thang máy ra. Bên ngoài tòa nhà văn phòng có hai cái bóng quen thuộc đang chờ đợi. Cô ngạc nhiên. Anh Yến Phong, Tiêu Vân Tranh. Lần trước bị em tra leo cây, hôm nay tới đây chặn đường em luôn. Tiểu Vân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net